Đe cây tối thượng hệ thống, chương 125, hộp không gian thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới trước cửa phòng của Sugo, Diệt Thiên mở cửa thò đầu vào, thấy Sugo, Gầy, Us ba cặp khụ khụ bốn cặp song sinh ngồi một hàng, hắn hỏi, các cậu thương lượng thế nào? Để biết chiều tôi đãi. Sugo, cậu nói thật hả? Gầy, Ehem, bốn cậu ấy quyết định ở lại, giống như tôi và Tsukuyomi lúc xưa, các cậu ấy quyết định thay đổi con người cậu để không cho cậu biến thành kẻ xấu. Tsukuyomi, hừ, nhìn Tsukuyomi một chút, thấy nàng quay mặt sang chỗ khác liền, Diệt Thiên nói. Thay đổi là không thay đổi được rồi, vì tôi là kẻ hủy diệt thế giới mà, à mà nếu được Tsukuyomi sắc dụ tôi có thể sẽ suy nghĩ lại. Mọi người, tự nhiên Sam thấy cả phòng im lặng lạ thường, lại nhìn xung quanh từng cặp mắt bốc sát khí nhìn mình, thực tế do hắn tưởng tượng thôi chứ ở đâu ra sát khí, Diệt Thiên có chút cười gượng nói. Nếu không, tối tôi qua ngủ với hai cậu, Tsukuyomi nhỉ. Mọi người, Tsukuyomi, Diệt Thiên cậu đi chết đi cho tớ. Thật sự là nhịn hết nổi rồi, cái tên này cứ thích chọc cho nàng tức lên mới chịu à, đúng là khốn nạn mà, Tsukuyomi tức giận thầm nghĩ. Thấy Tsukuyomi tức giận mặt hầm hầm nhào tới, Diệt Thiên vòng tay qua eo ẩm nàng lên nói. Thôi được rồi, hay chúng ta về phòng cậu làm tớ sướng chết đi nha. Mọi người, có chút mặt đỏ tới mang tai, Tsukuyomi xấu hổ nói lý nhí. Diệt Thiên thả mình xuống. Thả Tsukuyomi xuống, nắm tay nàng giơ lên, Diệt Thiên nói. Cậu và tớ có nhẫn đính hôn, tuy rằng chưa chính thức kết hôn nhưng tớ rất chung thủy à, nghe tới đây, lại thấy mọi người ánh mắt hâm mộ nhìn mình, Tsukuyomi có chút hạnh phúc cười, nhưng nghe câu kế tiếp nàng bảo tàu. Các cô gái khác cùng lắm là tình một đêm thôi, mọi người, Tsukuyomi, Diệt Thiên tớ giết cậu, thấy Tsukuyomi bóp cổ mình lắc lắc Diệt Thiên có chút mắc cười nói tiếp. Nhưng nếu là một cậu khác tớ rất sẵn lòng tình trăm năm nha. Mọi người, thấy Tsukuyomi buông lỏng tay ra sắp khóc nhìn mình, Diệt Thiên liền vội vàng ôm Tsukuyomi vào lòng vuốt vuốt tóc nàng nói. Ngoan ngoan đừng khóc, mình chỉ đùa chút thôi, nói cho cậu biết một bí mật nha. Kể sát tai Tsukuyomi, Diệt Thiên nói nhỏ, thật ra Sugo, Gầy, Us kể cả Tsukuyomi kia đều không phải là người thật. Nghe vậy Tsukuyomi đang muốn rớt nước mắt chuẩn bị khóc lóc kể lể cho Diệt Thiên xem, đột nhiên có chút sửng sốt quỷ dị nhìn Sugo, Gầy, Us cùng một mình khác làm bọn họ có chút kỳ quái nhìn hai người. Diệt Thiên, nếu cậu muốn biết rõ hơn thì theo mình, nói xong Diệt Thiên buông Tsukuyomi ra, nắm tay nàng kéo theo nàng về phòng của Tsukuyomi. Lúc này hai người đang ngồi trên giường, Tsukuyomi ngồi trong lòng của Diệt Thiên hỏi. Cậu lúc nãy nói là thật sao? Diệt Thiên, chắc là tớ của tương lai đang phá tớ. Tsukuyomi, cậu của tương lai, Diệt Thiên, lúc trước tớ có đi tới năm 2025, gặp một tớ khác cùng cậu ở tương lai rồi. Tsukuyomi, có tớ, lúc đó ra sao? Diệt Thiên, lúc đó cậu vẫn xinh đẹp như vậy, chúng ta còn có một đứa con nữa. Tsukuyomi, là nam hay nữ? Diệt Thiên, là nữ, nó tên Diệt Nguyệt. Tsukuyomi, Diệt Nguyệt sao, cái tên rất hay, Diệt Thiên, mới vài hôm trước con bé đó còn về muốn giúp tớ hủy diệt thế giới nữa đây. Tsukuyomi, con bé đâu, Diệt Thiên, bị tớ lừa đưa về cho tớ và cậu ở tương lai rồi. Tsukuyomi, lúc nãy cậu nói, là cậu của tương lai đang phá cậu là sao? Diệt Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này à, chắc là tên đó dùng bảo bối làm phim, rồi dùng một loại giống đường hầm cổ tích gì gì đó để kết nối thế phim với thế giới thật rồi dẫn nhân vật trong phim ra phá tớ. Tsukuyomi, đường hầm cổ tích, nó có tác dụng gì? Diệt Thiên, nói đơn giản, nó có thể kết nối thế giới không có thật với thế giới thật, nhân vật trong phim hay người ở ngoài đều có thể dùng nó để đến thế của nhau, vậy đó. Tsukuyomi, hóa ra là vậy, Diệt Thiên, Tsukuyomi ơi, cảm giác được một thứ cứng cứng đang ma sát mông của mình, Tsukuyomi có chút đỏ mặt hỏi. Cậu kêu mình làm gì nha? Diệt Thiên, mình muốn, nói xong Diệt Thiên ôm Tsukuyomi ngã xuống giường, quần áo bay tán loạn và. Tsukuyomi, đừng mà, bạch, bạch, bạch, khoảng 4 giờ chiều, Diệt Thiên kéo theo mặt mũi đỏ bừng Tsukuyomi đi tới phòng của Sugo. Mở cửa ra thò đầu vào thấy còn hai cặp Sugo và Gây còn một Tsukuyomi khác nữa, trừ cặp Us không thấy, Diệt Thiên nói. Uy các cậu nói chuyện xong chưa? Muốn thuê phòng không? Tsukuyomi tương lai, thuê phòng, tại sao phải thuê phòng? Không phải cậu nói sẽ nhường phòng cậu cho bọn họ sao? Diệt Thiên, vậy là cậu muốn ngủ với tôi thật à? Tôi rất thích nha. Mọi người, lần này không gặp một mình khác nói gì, Tsukuyomi tương lai có chút xấu hổ nói. Cậu nói bậy bạ gì đấy? Tôi không có ý đó. Diệt Thiên, khụ khụ, không đùa nữa, dưới lầu 2 có phòng đó, các cậu muốn ngủ thì xuống đó đi, chỉ là trong phòng không có gì cả, nếu muốn ở lại mỗi người tôi chỉ thu 1 yên tiền thuê nhà thôi. Nghe vậy Sugo có chút sửng sốt nói, lầu 2, ở đây không phải lầu 2 sao? Với lại nhà này chỉ có 2 tầng A, thấy mọi người có chút mộng bức nhìn mình, Diệt Thiên nói. Không có thì tạo thôi. Đứng sau lưng Diệt Thiên, Tsukuyomi có chút hiếu kỳ không nhịn được hỏi. Làm sao tạo, Diệt Thiên, cho ta mua hộp không gian thứ tư loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích 20.000 đã bỏ vào kho chứa. Lấy ra một thùng tầng lầu, Diệt Thiên bưng vào phòng để xuống đất, ngồi xổm xuống từ trong thùng lấy ra mô hình nhà 2 tầng, gỡ tầng trên ra lấy một miếng tầng lầu từ trong thùng lấp vào giữa nhà 2 tầng, lấp xong lại gắn nóc nhà lại, Diệt Thiên nói. Xong, thế là có 3 tầng rồi đó. Nghe vậy mọi người lại mộng bức, vãi cả xít, ngươi lấp cái đồ chơi xếp hình rồi nói xong. Lừa ai đây, tụi này cũng không phải con nít à, mọi người thầm nghĩ. Cất thùng với nhà lại, Diệt Thiên nói. Không tin thì ra ngoài xem thì biết. Nói xong Diệt Thiên và Tsukuyomi ra khỏi phòng, mọi người cũng bán tín bán nghi đi theo. Sugo, ê, cái cầu thang này dẫn xuống lầu dưới mà. Sao bây giờ có thêm một cái hành lang nữa rồi? Gây, thật kỳ lạ. Mọi người đi xuống lầu 2, thì thấy có thêm 3 cánh cửa nữa, mọi người có chút ngạc nhiên. Sugo và Gây thấy vậy chạy tới mở hết 3 cánh cửa ra, phát hiện bên trong đúng là có không gian bằng gian phòng của họ, nhưng bên trong trống trơn không có bất cứ thứ gì cả. Tsukuyomi, cả 3 gian phòng này đều không có thứ gì cả. Diệt Thiên, đây là không gian thứ tư mà tôi mới mở, đương nhiên là không có thứ gì rồi. Tsukuyomi tương lai, không gian thứ tư, Diệt Thiên, được rồi, đồ đạc gì thì các cậu tự sắp xếp đi, tôi có chút chuyện đi trước đây. Cách chương.